Anh hùng ngục giam, chương 215, động phá vòng vây dài dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc Xa Đạo Vương tiến vào trong kết giới, nếu như tấm bia đá trong kết giới vẫn còn, như vậy hắn nhất định sẽ phát hiện kết giới này chỉ có thể vào không thể ra, thế nhưng hiện tại hắn cũng không biết chuyện này, thậm chí không hề nghĩ ngợi qua kết giới kỳ lạ như vậy, mới nghe lần đầu trong sinh mệnh của hắn còn chưa bao giờ gặp qua. Lúc này, rồng hai đầu nhất thời phát hiện Xa Đạo Vương đến, lập tức phun ra một ngụm hỏa diễm. Xa Đạo Vương thân thể chợt lóe, trong nháy mắt tránh né hỏa diễm, sau đó vọt đến không trung, dùng toàn lực chém ra một quyền, đánh vào trên thân rồng hai đầu. Thân thể rồng hai đầu khẽ run lên, thiếu chút nữa rơi xuống. Thực lực quả nhiên không mạnh, Xa Đạo Vương trong lòng vui vẻ, hắn chỉ dùng một chiêu thì thử ra thực lực của rồng hai đầu, tuy rằng đối phương cao tới cấp 193, nhưng thực lực so với hắn còn muốn yếu hơn một ít, hắn hoàn toàn có nắm chắc đem đối phương giết chết. Kế tiếp, hai đại tuyệt thế cường giả triển khai chiến đấu. Trên quảng trường trung ương của Long Đô, Hoàng Dật vẫn cõng thi thể của Tần Thời Vũ, nhìn chằm chằm huyết quang nồng nặc quanh thân, lặng lặng chờ đợi. Đọc truyện online mới nhất ở truanphao.vn, quảng trường đã tụ tập hơn 60 vạn người chơi, tất cả bọn họ đều gia nhập đoàn đội của Hoàng Dật, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hơn 60 vạn người sẽ nghe mệnh lệnh của hắn. Mà 30 vạn người chơi trước đó bị giết chết thì không tới, tất cả đều tập kết tại điểm phục sinh. Toàn bộ Long Đô phân biệt rõ ràng làm hai thế lực, mà ngoài thành thì lại là Khô Lâu liếc mắt nhìn không được đầu, ma chơi trong đêm tối lòe lòe, dường như một biển sao. Lúc này, ở thành phố Thượng Hải Trung Quốc với Los Angeles nước Mỹ, đang có vô số người gọi điện thoại, vô số tín hiệu ngữ âm từ trong hai thành phố phóng ra, bắn vào chân trời, sau đó đi qua vệ tinh ngoài không gian xa xôi trung chuyển, vượt qua nửa địa cầu, bay đến một thành phố khác. Trong những tín hiệu mã hóa không nhìn thấy, có một đoạn tín hiệu trải qua mã hóa đặc thù bí mật giấu ở bên trong, truyền vào một vệ tinh dành riêng trong vũ trụ, nối liền hai thành phố xa xôi, tiến hành trò chuyện bí mật. Gia Cát tiên sinh, căn cứ tình báo, số 1 có ý định giải cứu Long Đô, cái này có thể sẽ quyết định quyền sở hữu của giải thưởng người mới tốt nhất. Cách thời gian trao giải thưởng người mới tốt nhất còn bao lâu? 17:53. Căn cứ dự tính của các người, số 1 có cơ hội có thể giải cứu Long Đô trong khoảng thời gian này hay không? Cơ hội rất xa vời, cái này phải xem số 1 cụ thể có kế hoạch gì, nhưng chúng tôi không biết kế hoạch của hắn. Từ tình báo thu thập được mà xem, hành vi này của hắn chỉ là vì số 9, không phải đặc biệt vì giải cứu Long Đô, cũng không phải đặc biệt vì giải thưởng người mới tốt nhất. Người tiếp tục lưu ý tình huống của hắn, có biến hóa lập tức cho ta biết, nếu có hy vọng giành được giải, cho dù hắn là vô tâm, tổ chức cũng sẽ tận lực phối hợp hắn đi tranh thủ. Vâng, mặt trời dần dần xuống núi, đêm tối một lần nữa bao phủ mặt đất, trăng sáng và 7 ngôi sao bay lên không trung, ánh sao nhàn nhạt màu sắc rực rỡ bao phủ toàn bộ thế giới. Lúc này, chiến đấu của Xa Đạo Vương và rồng hai đầu đã tới thời khắc cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người Xa Đạo Vương đã nhiều chỗ bị thương, bản thân bị trọng thương, nhưng hắn không úy kỵ, ngược lại tràn ngập hưng phấn, bởi vì lúc này rồng hai đầu còn thảm hơn so với hắn, cánh đã bị bẻ gãy, quỳ trên mặt đất hấp hối. Cả hai đại chiến hồi lâu, thực lực của rồng hai đầu chung quy vẫn yếu hơn, gần chết ở trong tay của hắn. Sau một khắc Xa Đạo Vương gian nan chém ra một quyền, oanh kích trên người rồng hai đầu. Sau một khắc thân thể của rồng hai đầu phát nổ, hoàn toàn tử vong, khí tức nồng nặc của sinh mệnh tinh hoa tràn ngập trong không khí. Phù, Xa Đạo Vương kéo thân thể trọng thương, rốt cục thở dài một hơi. Sau đó hắn mở miệng ra sức hút một cái, muốn hấp thu sinh mệnh tinh hoa của rồng hai đầu. Rồng hai đầu là cường giả cấp 193, nếu bị hắn hấp thu, vậy thương thế hắn không chỉ hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa thực lực còn có thể tăng lên một đoạn. Nhưng vào lúc này, thi thể của rồng hai đầu lại quỷ dị hóa thành một cổ huyết quang, nhằm phía đầu cùng hành lang, nhập vào cánh cửa cấp 200 mới có thể đẩy ra, dường như bị cái gì đó bên trong cánh cửa hút lấy. Lúc này, cánh cửa không hề có dị dạng, nếu như không phải Xa Đạo Vương tận mắt nhìn thấy, căn bản không ngờ rằng căn phòng kia sẽ quỷ dị như vậy. Hắn và rồng hai đầu ở chỗ này đánh lâu như vậy, cũng không nhận ra trong phòng có vật gì, nhưng hiện tại thi thể của rồng hai đầu, lại bị quỷ dị hấp thu. Bên trong rốt cuộc giam giữ vật gì? Xa Đạo Vương nhìn chằm chằm cánh cửa, trong lòng hơi nổi lên một cảm giác sợ hãi, hắn vào không được bên trong, cũng không nhìn thấy bên trong có vật gì, tất cả đều là không biết. Từ sau khi hắn ký kết khế ước với Đọa Lạc Chi Vương Bỉ Liệt Phu, liền không còn thể nghiệm được cảm giác sợ hãi, hắn tựa như cảm thấy, hiện tại mình bị kéo vào trong một âm mưu lớn. Hắn quyết định nhanh chóng rời khỏi đây, hắn sợ. Kế tiếp, hắn cố nén thương thế trên người, lảo đảo đi tới bảo tàng trong phòng cấp 100 và cấp 150, muốn cướp đoạt xong bảo vật đỉnh cấp rồi đi. Nhưng mà khi hắn chân chính đi vào phòng bảo tàng mới phát hiện bảo tàng ở đây cũng không phong phú như trong tưởng tượng của hắn, chỉ là mặt hàng bình thường, không có chí bảo đỉnh cấp gì. Cái này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy càng sợ hãi, những bảo tàng này với thân phận của Hoàng Kim Thánh Long căn bản không xứng, càng như là một mồi nhử, hấp dẫn cả đám người đến đây thăm dò, sau đó khiến cho chúng nó chết ở chỗ này, hấp thu sinh mệnh tinh hoa của chúng nó. Sa Đạo Vương càng nghĩ càng sợ hãi, lập tức trở về hành lang, nhìn thi thể của Hoàng Giật một chút. Lúc này, Hoàng Giật là hình thái bán thú nhân, thi thể nằm trên mặt đất cũng không có bị thứ bên trong bảo tàng cấp 200 hấp thu. Sa Đạo Vương nghi hoặc lên, hắn cũng biết cái này cũng không phải bản thể của Hoàng Giật mà là một hóa thân. Từ lúc Hoàng Giật đột phá Hải Dương Khô Lâu tiến vào Long Đô, Boss Khô Lâu cũng đã phát hiện thân phận của Hoàng Giật thông báo cho Sa Đạo Vương. Chỉ bất quá sau đó hóa thân của Hoàng Giật chủ động bại lộ ra, Sa Đạo Vương quan tâm chỉ là trái tim của mình cho nên đi tới địa điểm hóa thân của Hoàng Giật cũng không có đi Long Đô. Sa Đạo Vương một mảnh kinh nghi, hắn không biết hóa thân của Hoàng Giật rốt cục là bởi vì thân phận của thiên tứ chi nhân, vẫn là hình thái bán thú nhân, mới không bị phòng bảo tàng cấp 200 hút lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái bảo tàng này quá quỷ dị, hấp thu sinh mệnh tinh hoa dĩ nhiên còn có lựa chọn hấp thu, giống như là một loại sinh mệnh có trí tuệ. Sa Đạo Vương càng nghĩ càng cảm thấy sợ, hắn hoàn toàn không dám ở lâu nữa, hắn lập tức đi lên, xách thi thể của Hoàng Giật cấp tốc đi đến ngoài kết giới. Nhưng mà khi hắn nỗ lực đi qua đạo kết giới thì kết giới lại không chút lay động, vững vàng đem hắn chặn lại. Sa Đạo Vương thử một lần nữa, cố sức vọt tới. Thế nhưng kết giới vẫn không nhúc nhích như cũ, giống như một cánh cửa phòng giam, đem hắn nhốt tại đây. Tại sao có thể như vậy? Sa Đạo Vương kinh hãi, một lần rồi lại một lần địa công kích đạo kết giới, nhưng vô luận công kích ra sao, kết giới từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Đến tận đây, Sa Đạo Vương rốt cục hiểu được, hắn bị nhốt ở chỗ này. Không ra được, Sa Đạo Vương vốn dĩ cũng đã là trạng thái trọng thương, hiện tại lại phát hiện mình bị nhốt ở đây, nhất thời lửa giận công tâm, thương thế tăng lên, thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, vết thương chảy ra đầy máu. Một đời đế vương, rốt cục tuyệt vọng. Đúng lúc này, trong trời đất đột nhiên vang lên một âm thanh. Khu vực thông báo, người chơi miểu sát thành công đem Sa Đạo Vương vây nhốt cũng khiến cho bị trọng thương, gây ra sự kiện đặc thù, Sa Đạo Vương vô lực khống chế thê lương sa địa, tất cả tướng sĩ dưới trướng thực lực giảm mạnh, một trong ba đại tướng quân dưới trướng quỷ phủ. Hắc Lang quyết tâm báo thù, dùng tốc độ cao nhất đi đến Long Đô, đánh chết miểu sát. Giờ phút này, toàn bộ thê lương sa địa đều vang lên cái âm thanh này, hai thế lực trong Long Đô tất cả đều nghe được âm thanh này. Hoàng Giật rốt cục thở ra một hơi, kế hoạch của hắn vẫn là thành công. Nhưng kế hoạch này lại chỉ là hoàn thành một phần, hắn còn có một lo lắng. Bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long rõ ràng có chuyện thôn phệ tinh hoa huyết mạch long tộc, hắn sở dĩ lựa chọn phân thân của rồng hai đầu, là bởi vì đây là long tộc. Hắn muốn bước tiếp theo, mượn tay Sa Đạo Vương đem phân thân của rồng hai đầu giết chết, khiến cho sinh mệnh tinh hoa khổng lồ của nó bị bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long hút lấy, nhìn xem bảo tàng rốt cuộc sẽ phát sinh thay đổi gì. Lúc này, quảng trường trung ương một mảnh kinh hỉ, 60 vạn người chơi đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được một tin tức tốt, không khỏi hoan hô nhảy nhót lên. Miểu sát thật sự nói đúng, Sa Đạo Vương thật sự xảy ra vấn đề. Một ít người chơi hưng phấn nói với Hoàng Giật, miểu sát anh rốt cuộc lờ mà sao đem Sa Đạo Vương vây khốn vậy. Còn có một vài người chơi hiếu kỳ hỏi bí mật phía sau của chuyện tình. Sau này rồi nói sau, hiện tại đột phá vòng vây quan trọng hơn. Hoàng Giật không có nói rõ, cõng thi thể của Tần Thời Vũ, sau đó hướng 60 vạn người chơi, cao giọng nói. Kế tiếp là thời khắc chúng ta đột phá vòng vây, hiện tại thực lực Khô Lâu ngoài Long Đô giảm mạnh, chúng ta có thể lao ra. Mọi người nghe lệnh của tôi, tức khắc đột phá vòng vây. Theo lời nói của hắn vừa dứt, 60 vạn danh người chơi bắt đầu ngay ngắn thẳng tiến về hướng cửa thành, hùng hổ vô cùng. Mà tại điểm phục sinh của Long Đô, đoàn đội của Phong Chí sau khi nghe được cái âm thanh này, bầu không khí trở nên áp lực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Chí sắc mặt một mảnh tái đen, gã lâu như vậy cũng không thể xuất lĩnh những người này đột phá vòng vây, mà Hoàng Giật vừa mới tới, lại dùng phương thức nào đó không tưởng được đem Sa Đạo Vương vây khốn, thoáng cái phấn chấn quân tâm của Long Đô. Hừ, hắn không chạy thoát được đâu. Phong Chí cười lạnh một tiếng, hướng 30 vạn người chơi dưới trướng nói. Mọi người nghe mệnh lệnh của tôi, dùng mọi thủ đoạn kéo chân miểu sát, đừng cho hắn đột phá vòng vây thành công, chỉ cần quỷ phủ. Hắc Lang tướng quân đến, đó chính là kỳ chết miểu sát. chúng ta nhất định phải cuốn lấy hắn. Dứt lời, Phong Chí cũng xuất lĩnh 30 vạn người chơi vọt qua hướng cửa thành, ra sức ngăn cản Hoàng Dật. Hai thế lực của Long Đô cứ như thế nổi lên nội chiến, Hoàng Dật trước sau có địch vừa muốn đột phá vòng vây, vừa phải đối phó dây dưa của Phong Chí, mà phương xa còn có một quỷ phủ. Hắc Lang thực lực siêu cường đang vọt tới hắn. Hành trình nguy hiểm nhất bắt đầu rồi. Cách chương.